Đạo hệ thiếu nữ, tác giả, Nhất Hoàn Xoa Thiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 112, chạy đến chân núi, chương 112, chạy đến chân núi lúc xế chiều. Lý tổ trưởng đang nói cẩn thận thời gian mang theo tổ viên trở lại đặc biệt hành động cao ốc, mà đặt tới văn phòng về sau, phát hiện trừ có Vương Cường Lực cùng Tô Khước bọn người bên ngoài. Trương Bình Bảo cùng một cái khác tướng mạo phổ thông trung niên nữ nhân cũng tại. Chờ đối phương quay đầu xem ra, thấy rõ không phải Trương Mẫu là ai. Khoảng thời gian này không chỉ là đội hành động đặc biệt lá bùa. Liền ngay cả Lý tổ trưởng bọn hắn cầu phụ thân phù đều là tìm Trương Mẫu. Cho nên lẫn nhau đều biết, ngược lại là Trương Mẫu thừa dịp Lý tổ trưởng còn chưa tới thời điểm. Cùng Tô Khước, Tam Mẫu nói chuyện phiếm. Cảm giác sâu sắc học được không ít, lại biết Tam Mậu tại đô cảng bên này có không ít vãng lai. Tính cách hào phóng nàng trực tiếp chào hỏi Tam Mậu, nếu như về sau có cái gì không tốt lắm xử lý sự tình. Hoàn toàn có thể tìm nàng, Tam Mậu cười gật đầu cũng cùng Trương Mẫu trao đổi phương thức liên lạc. Về phần về sau Tam Mậu cùng Long Hổ Sơn Trương Gia Cường Cường liên thủ. Tại đô cảng thương vòng chờ làm ăn nhanh chóng thuận lợi sự tình. Tạm thời đè xuống không tỉ mỉ nói. Chờ Lý tổ trưởng cùng Trương Mẫu bắt chuyện qua về sau. Một đám người ngồi xuống. Bắt đầu thương lượng với Vương Cường Lực tiếp xuống an bài. Vừa vặn tại Lý tổ trưởng chưa tới trước đó. Vương Cường Lực từ Trương Mẫu miệng bên trong biết được nàng cùng cư xá vật quản có hai phần giao. Tình. Cũng không cần chờ đến 12 giờ khuya làm tiếp pháp. Hiện tại quá khứ, trực tiếp tại cư xá phòng gắt cửa khai đàn là được. Đô cảng đối với tam giới phục ma đại đế nguyên vốn là có một loại cùng cái khác các lộ thần tiên. Tương so, khác biệt tôn kính ở bên trong, trừ mở cửa làm ăn, liền ngay cả đen, trắng, cũng nhiều sẽ cung phụng hắn điện thờ. Cho nên thỉnh thoảng đối với lão nhân gia ông ta cách làm. Tại đô cảng cũng không phải là cái gì hiếm lạ sự tình. Vì tiện định ra cái danh mục là được, đã bây giờ có thể xử lý, tự nhiên là chủ chiến giải quyết nhanh càng tốt hơn. Lý tổ trưởng thương lượng với Vương Cường Lực sau quyết định hiện tại liền hành động. Trước dựa theo tôn giá biện pháp, mời Trương Mẫu cách làm mời võ thánh người tạm nhắm một con mắt. Mà đặc công tổ người thủ gấp tạp chí xã bên kia. Phòng ngừa lại phát sinh buổi trưa hôm nay ngoài ý muốn. Bất quá chỉnh lý trước khi lên đường, Vương Cường Lực nghe thấy Lý tổ trưởng gọi điện thoại cho tạp chí xã theo dõi tổ viên. Căn dặn sau cúp điện thoại mới cười nhìn về phía Lý tổ trưởng. À, người bên kia thay người rồi. Ngựa Dũng trong nhà đột nhiên có chút việc, ta thả hắn vài ngày nghỉ. Để hắn đem tư nhân xử lý xong trở lại, Lý tổ trưởng một bên thu điện thoại di động tốt. Một bên hời hợt đối với Vương Cường Lực đơn giản giải thích. Vương Cường Lực cười gật gật đầu, hơn nửa dư lời không có hỏi. Chỉnh lý đội viên về sau, lại hướng cư xá phương hướng mà đi. Tô Khước bọn người tự nhiên cũng theo xe đuổi theo. Lần này đồng hành còn có Ngả Bảo Chân. Đương nhiên trên đường đi vẫn như cũ cùng Trương Binh Bảo đấu võ mồm. Trương Binh Bảo cái này Long Hổ Sơn thứ 86 thay mặt truyền nhân. Còn cố ý mang tới tai nghe thuyến. Ngụy Trang Thành cùng người gọi điện thoại dáng vẻ cùng Ngả Bảo Chân đấu võ mồm mà đi líu díu. Một mực chờ đến cư xá mới miễn cưỡng yên tĩnh. Cùng hai cái hoan hỉ hoan ra đồng dạng. Chờ Trương Binh Bảo đi theo Trương Mẫu sau lưng trước khi xuống xe hướng cư xá phòng gắt cửa về sau. Tô Khước mới nhìn hướng mới thu mặt quỷ mang trên mặt vẫn như cũ thở phì phò Ngả Bảo Chân. Cười trò đùa, hai người các ngươi quan hệ thật là tốt. Ngả Bảo Chân nghe ghét bỏ nhăn nhăn cái mũi. Ai cùng hắn cái này đồ quỷ sư chán ghét quan hệ tốt a? Nói xong dừng một chút về sau. Thận trọng nhìn một chút ngồi tại Tô Khước bên người Tống Trầm về sau. Mới lại quay đầu nhìn về phía nàng, cười đến một chút lấy lòng, tôn giá cùng Tống Quân quan hệ, nhìn qua cho phải đây. Vốn cho là sẽ nghe thấy đến từ người Hoa thói quen khiêm tốn, nơi nào nơi đó, hoặc không có. Không có, Ngả Bảo Chân, đã thấy Tô Khước cười tủm tỉm gật đầu. Một mặt đương nhiên, ta cùng hảo hữu quan hệ đương nhiên được rồi, Tương Đương nói xong còn quay đầu tìm Tán Đồng. A, hảo hữu, Tống Trầm gật gật đầu, dùng hành động biểu thị Tô Khước nói không có mau bệnh. Thấy Ngả Bảo Chân đều không tốt hướng xuống tiếp, đành phải nháy mắt hơi giới cười. Sau đó giống như Tô Khước, đem lực chú ý chuyển tới ngoài xe, cách cửa sổ xe xem ở cư xá trong phòng gắt cửa cách làm thanh âm. Hẹn đợi gần nửa giờ sau, Tam Mậu mới từ phòng trong ra mời Tô Khước hoàn thành một bước cuối cùng. Tô Khước từ trong xe ra, tuy là 4 giờ chiều, lại có thể cảm giác được trong cư xá sau cư xá bên ngoài. Hơi mờ đi chút, đây chính là mời võ thánh người tạm đóng một con mắt nhận ảnh hưởng. Đừng nhìn nơi này mặc dù tiểu khu công nghiệp như cái bài trí. Trộm vặt móc túi cũng không phải là không có, nhưng lại chưa bao giờ đi ra cái đại sự gì. Nguyên nhân thì ở tòa này tam giới phục ma đại đế trên thân. Lòng người có thể tụ ra sức, đặt ở thần minh bên trên cũng thế, tăng thêm võ thánh người tại đô càng lực ảnh hưởng, thần uy càng là khác biệt, cho nên tại trong lúc vô hình, cái tiểu khu này đã sớm tạo thành đặc thù khí, giống như Tô Khước ban đầu ở đạo quan phụ cận sở thiết hộ núi trận là một cái đạo lý. Giờ phút này mời võ thánh người tạm nhắm một con mắt, liền mang ý nghĩa cư xá, hộ trận tạm thời biến mất. Thiên, địa, nhân tam giới chi vật đồng đều có thể thông qua, lén lút võng lượng cũng thế, Tô Khước hiện tại cần phải làm là tạm thời xảy ra khác một trận. Giúp tạm đóng một con mắt hỗ trợ võ thánh người đem lén lút tiếp tục ngăn tại cư xá bên ngoài. Phòng ngừa trong khu cư xá có người yếu bệnh cũ các gia đình chịu ảnh hưởng. Hao tổn tuổi thọ, chỉ thà cùng người hiểm nghi có quan hệ đi vào. Cái này cũng may mà ngày hôm nay Tô Khước tại người hiểm nghi trên thân đã hạ ngầm thuật. Cho nên mới có thể thuận lợi, không phải còn phải lại phí chắc chờ, đi lấy cùng người hiểm nghi có quan hệ một kiện đồ vật mới được. Chờ Tô Khước đến lúc hộ trận bày ra về sau, đám người tạm thời rời đi, chỉ để lại trạm gác ngầm tiếp tục giám thị. Ngược lại là từ trước đến nay bị Ngả Bảo Chân nhà rãnh thân là Long Hổ Sơn truyền nhân lại còn sợ. Quỷ Trương Binh bảo, trước khi đi rất ý nghĩa không ngốc tràn ngập chờ mong nhìn một chút Tô Khước. Nhưng cuối cùng vẫn là chỉ há to miệng, ngại ngùng hỏi hơi đỏ mặt, đi theo mẫu thân lên xe rời đi. Thiếu niên Tiểu Tâm Tâm cảm thấy tươi đẹp yêu thương, mà thừa dịp những người khác ở trên xe lúc, Lý Tổ trưởng cũng không nhịn được quay đầu lại nhìn cư xá một chút. Cũng không biết là tâm lý tác dụng. Hay là thật có cái gì chuyển biến nhưng là không có phát giác. Dù sao hắn chính là cảm thấy, vừa rồi khi Tô Khước nhặt tay thành thoạt, cũng một giọng nói, mở về sau, nguyên bản lộ ra có chút ảm đạm cư xá hoàn cảnh. Giống như lại trong nháy mắt khôi phục trước đó sáng tỏ. Liền ngay cả nguyên bản hơi cảm thấy kiềm chế tâm tình cũng đi theo thông suốt. Dạng này trước sau chuyển biến. Dù là đã từng thấy qua càng huyền diệu hơn trận pháp, nhưng lại tự mình trải nghiệm một lần vẫn là sẽ cảm thấy huyền diệu. Chỉ là, không biết những cái kia bị hại cô nương, có thể hay không thuận lợi tìm đến, Lý Tổ trưởng lại liếc mắt nhìn cư xá, khom người lên xe, đóng cửa xe, cùng mọi người cùng nhau rời đi. Hiện tại, liền bưng xem thiên ý đi, 5 giờ rưỡi chiều. Tạp chí xã Tan Tầm Ni nam nhân tại vừa cười gật đầu đáp lại văn phòng đám người cáo biệt lúc. Một vừa sửa sang lại mặt bàn, đem bàn làm việc thu thập đến chỉnh chỉnh tê tê. Cái này khiến ngồi ở bên cạnh hắn, tương tự đóng lại máy tính cầm lên ba lô chuẩn bị xuống ban rời đi biên tập gặp. Lại nhịn không được khen hắn, trêu đến nam nhân có chút ngại ngùng cười, cầm lên mình đồ vật. Cùng nàng cùng một chỗ cười cười nói đi thang máy xuống lầu. Cần ta mang hộ tiễn ngươi một đoạn đường sao? Nữ đồng sự cùng nam nhân sau khi ra khỏi thang máy. Một mặt hướng ra phía ngoài cao ốc bên ngoài đi một mặt hỏi. Nàng cùng hắn về nhà phương hướng là giống nhau. Nam nhân nhìn thời gian. 5:50, lắc đầu sau hướng đối phương cảm tạ cười một tiếng. Không cần. Ta đi trước cửa hàng giá rẻ mua ít đồ, sau đó ngồi tiểu ba liền về nhà, cảm ơn ngươi, vậy được rồi, nữ đồng sự nghe nhún nhún vai. Hướng hắn phất phất tay sau cười nói đừng, ngày mai gặp, nam nhân cười, nhã nhặn tuấn tú, chờ đưa mắt nhìn nữ nhân đi đến hướng nàng xe của mình. Mở cửa xe điều khiển sau khi rời đi, mới mũi chân nhất chuyển đi bên cạnh cửa hàng giá rẻ mua thức ăn nhanh. Mang theo đi hướng tiểu ba đứng đài, đứng vững sau lại cúi đầu nhìn đồng hồ, 5:58 Money vừa ngẩng đầu một cái, liền gặp tiểu ba đã chậm rãi lái tới, hắn vẫy gọi, chờ tiểu ba ở trước mặt hắn dừng lại, cửa xe mở ra trong nháy mắt, ngẩng đầu một cái, liền ngắm gặp tiểu ba xe trong nháy mắt nhảy lên đến 6 điểm cả đồng hồ điện tử. Một trận mạc danh khiếp đảm để đã một chân đạp trên xe nam nhân dừng lại. Có chút hai mắt thả thẳng, mà cùng một thời gian, không biết từ trong chiếc xe, hoặc là từ trong cao ốc lộ đến một cỗ hơi lạnh. Sát mặt đất, vô thanh vô tức tiếp cận nam nhân, liền tại cỗ khí thức này sắp bắt lấy mắt cá chân hắn lúc. Huy, lái xe một tiếng kêu gọi bừng tỉnh đứng ở đằng kia phát hạ ngốc nam nhân. Ngươi lên hay không lên a? Thật có lỗi, thật có lỗi. Đột nhiên thất thần, nam nhân cười xin lỗi. Một cái khác chân lập tức đuổi theo. Hơi lạnh vồ hụt, từ lòng bàn chân hắn lẻn qua. Lái xe nhìn xem hắn tìm chỗ ngồi xuống về sau. Liếc mắt, vừa định đóng cửa xe. Liền bị đột nhập lúc nào tới một trận hơi lạnh thổi đến dùng mình một cái. Tay run một cái quan cửa xe động tác liền chậm chậm ấn đi. Quái, lái xe sờ sờ cánh tay, đem xe cửa đóng lại, cái này mới một lần nữa chuyến xuất phát, nhưng chẳng biết tại sao, lái xe lúc xuyên thấu qua trong xe kính chiếu hậu hướng mới vừa lên xe nam nhân nhìn mấy mắt, về sau mới đang chờ đèn xanh đèn đỏ lúc lắc đầu. Đem cỗ này không hiểu thấu chú ý cho rời, một lần nữa tập trung tinh lực lái xe, chỉ là chờ đèn xanh sáng lúc chân ga dẫm lớn một chút. Đem ngồi ở cuối cùng xếp hàng chính ngủ gà ngủ gật nữ sinh cho làm cho nhào tới trước một cái. Trong nháy mắt tỉnh táo lại, mới tránh khỏi đụng vào hàng phía trước ghế dựa chỗ tựa lưng. 16-17 tuổi, đeo kính đen, sắc mặt có chút không khỏe mạnh trắng, nhìn qua tựa như là chơi đùa chơi đến tinh thần không tốt lắm phổ thông tiểu nữ sinh. Nàng ngẩng đầu một cái liền muốn trắng lái xe một chút. Thuận tiện nói thầm một chút làm sao lái xe, nhưng ngẩng đầu một cái, mắt tại kính râm sau chậm rãi trợn to, nhịn không được liền bật thốt lên một câu, ngọa tào. Thanh âm không lớn nhưng cũng để chung quanh người đang ngồi nghe rõ. Không khỏi ghét bỏ lườm nàng một chút, nhưng nàng hiện ở đâu để ý tới người ta thấy thế nào nàng a? Chỉ cảm thấy có chút rùng mình, nuốt nuốt nước miếng một cái về sau. Mới làm bộ điềm nhiên như không có việc gì đem mặt rời. Nhìn về phía ngoài cửa sổ, 5-6 tên tái nhợt, toàn thân tích thủy thiếu nữ, cái này mới chậm rãi quay đầu, không tiếp tục nhìn về phía tên kia mang kính râm thiếu nữ. Mà là tiếp tục đứng tại nam bên người thân, có chút cúi đầu, nhìn chằm chằm hắn, lạnh lùng, không chút biểu tình, chờ nam nhân đến chạm, đứng dậy đi ra ngoài lúc. Thân thể của hắn dần dần xuyên qua nữ quỷ, mỗi đụng vào một cái liền trong nháy mắt hóa thành nước giọt. Không có vào hắn phần gái, biến mất không thấy gì nữa. Trong lúc đó nam nhân một cái giật mình, lại dừng lại đưa tay sờ sau đó phía sau cổ, mới tại lái xe thúc giục bên trong một mặt xin lỗi. Một mặt bước nhanh xuống xe, chạy chậm đến tiến vào cư xá. Trong thời gian này, ngồi ở hắn xếp sau thiếu nữ một mực xuyên thấu qua kính râm. Trừng lớn mắt nhìn Simonser trong lòng tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Nhớ nàng mạch cười cười. Sống đến thanh này niên kỳ còn chưa thấy qua đâu. Đến nói cho nàng biết tiểu trúc ngựa mới được. Một mặt nghĩ đến, một mặt cúi đầu phát thông điện thoại. Huy, vĩnh viễn học sinh cấp 2. Làm gì? Đầu bên kia điện thoại truyền đến nam sinh. Lời này để mạch cười cười liếc mắt, Trương Binh bảo, ta năm nay lên cấp 3, nha, vậy ta phải chúc mừng ngươi, không dễ dàng AU nhỏ cách, rốt cục thoát khỏi sơ trung lên trung học, Trương Binh bảo một bên đem hộ thân hộ xếp thành hình tam giác. một bên kẹp lấy điện thoại cùng hắn Trương gia thù truyền kiếp nói chuyện phía Money Eye. Bản cung không muốn cùng ngươi nói cái này, Mạch cười cười phất phất tay. Không để ý tới Trương Minh Bảo trêu chọc, cũng không có lưu ý đến nàng một câu, bản cung, lối ra lúc. Ngồi ở nàng người bên cạnh một mặt phim bộ đã thấy nhiều a. Biểu lộ, lườm nàng một chút, ta đã nói với ngươi ngươi cũng không biết ta vừa rồi gặp cái gì, tiểu ba chậm rãi lái đi. Thuận tiện mang đi đang cùng Trúc Mã giảng điện thoại thiếu nữ. Một bên khác, nam nhân một bên sờ lấy có chút phát lạnh phần gái. Một bên mở ra ra môn, vũ nữ từ phòng khách chào đón, cười với hắn, ngươi đã về rồi, ân, nam nhân cười cười, đem trên tay thức ăn nhanh đưa cho nàng. Làm phiền ngươi giúp ta cầm một chút, ta rửa cái mặt ân, tốt, vũ nữ cười tiếp nhận, nhưng khi đưa mắt nhìn nam nhân quay người ngoặt vào phòng bếp, liếc nhìn hắn phần gáy lúc, trong nháy mắt sắc mặt trắng bệch, kinh hãi đến không khỏi lui một bước, tay nắm chặt, run nhẹ nhẹ, nhưng đưa lưng về phía nàng rửa tay nam nhân thì không có cảm giác chút nào. Một bên rửa tay một bên nói chuyện phiếm. Tâm tình vui vẻ khẩu khí cũng lộ ra sợi dễ dàng vui sướng. Tựa hồ sáng mai có chuyện tốt gì đang chờ hắn đồng dạng. Ta vừa rồi tiến cư xá thời điểm nhìn dự báo thời tiết nói. Buổi tối hôm nay sẽ trời mưa rào. Cũng không biết có phải hay không là thật sự. Sẽ hạ thật lâu sao? À, nếu là biết hạ thật lâu. Sáng mai ta nhưng phải cầm đem ô lớn mới được. Hắn một mặt nói một mặt lau sạch sẽ tay. Vừa quay đầu lại liền gặp vũ nữ lại còn đứng ở đằng kia. Trên tay mang theo hắn mang về thức ăn nhanh, mắt nhìn chừng chừng lấy hắn, lại tại nhìn ta nha, nam tâm tình người ta tốt. Đi ra phòng bếp lúc còn dùng tay sờ sờ vũ nữ chóp mũi. Rồi mới từ trên tay nàng tiếp nhận thức ăn nhanh, hướng phòng khách đi đến, gà rán cơm, muốn ăn một chút sao? Vũ nữ đứng tại chỗ cũ. Nuốt nuốt ngụm nước miếng, mới cảm giác cổ họng căng lên đến đau đớn. Nàng vừa rồi, trông thấy nam nhân phần gáy chỗ, từ trên xuống dưới đẩy 6 song đồng lỗ hôi bạch con mắt. Kia là, bị hắn ngược sát người, rốt cuộc tìm được hắn sau lâm thời gửi thân ở trên người hắn chứng cứ. Người đây không phải báo ân, căn bản chính là tại trợ trụ vi ngược. Vũ nữ nhớ tới ngày hôm nay người kia nói. Không khỏi lui về sau một bước, lưng kề sát mặt tường, mới miễn cưỡng đứng thẳng, có chút cúi đầu, tóc dài nửa che đậy biểu hiện trên mặt, lộ ra khó lường, mà trong bất chi bất giác, bên trong căn phòng độ ẩm tựa hồ lại càng đậm một chút. Trên trần nhà khí ẩm đang từ từ ngưng tụ, dần dần tụ tập thành bọt nước nhỏ, ướt át chưa giọt, tìm được, tích tích tác tác lén lút ngữ điệu đến linh hoạt kỳ ảo bên trong nhớ tới. Ở giữa trộn lẫn lấy giọt nước thanh âm ni khẽ cúi đầu đứng tại cửa trước phụ nữ chậm rãi di động. Trong mắt, nhìn về phía nơi cửa ra vào, bỗng nhiên trông thấy dựng thẳng xếp hàng đứng ở chỗ ấy mấy tên thiếu nữ. Sắc mặt tái nhợt, không chút biểu tình, trợn to trong hai mắt, con người giống mắt cá trâu, phủ một tầng trắng. Lộ ra một cỗ âm lãnh quỷ dị, các nàng nhìn cũng không nhìn vũ nữ, trực câu câu hướng đi ngồi ở phòng khách trên ghế salon. Trình ăn cơm nam nhân, chậm rãi đem hắn vây vào giữa, lẳng lặng, nhìn chằm chằm hắn, tìm được, 11 giờ tối lúc, mưa tí tách rơi xuống, cũng dần dần biến lớn để giọt mưa âm thanh nối thành một mảnh. Vũ nữ ở vào trong bóng tối. Hai tay ôm đầu gối ngồi ở phòng khách trên ghế salon. Lẳng lặng không nhúc nhích, không biết đang suy nghĩ gì. Lấy nàng thân là yêu quái linh mẫn. Dù là cách một cánh cửa cùng khoảng cách nhất định, nàng cũng có thể nghe thấy từ trong phòng ngủ truyền đến sâu chậm hô hấp. Nàng từng vụng trộm thừa dịp hắn ngủ tiến vào đi gặp qua hắn ngủ nhan. Cho nên dù là tưởng tượng, cũng có thể biết hắn hiện tại bộ dáng. Nhưng tương tự có thể tưởng tượng đến, là vây quanh ở hắn bên giường, lạnh lùng nhìn xem hắn, vì thời trả thù kia mấy tên chết thảm thiếu nữ, vũ nữ lại ôm chặt mình một chút, đem đầu đặt ở trên gối một lúc sau, khẽ ngẩng đầu, lộ ra doanh doanh, lộ ra ý lạnh hai con ngươi, nhìn thẳng hắc ám, không biết đang suy nghĩ gì. Hết chương.